Từ đấu phá bắt đầu làm cá mặn. Tác giả: Tự Thủy Hí Lưu Niên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 201, chương 198, Tạc Thiên Bang. Một ngày thời gian, tại Hổ Gia mấy người bận rộn dưới bàng hội chuyện xem như cơ bản quyết định. Mấy người ngồi quây quần một chỗ, đang thương lượng gọi cái gì danh tự. Ta xem liền gọi bàn môn đi. Hy vọng chúng ta như là bàn thạch, có thể tại nội môn cắm rễ nảy mầm, vững như Thái Sơn. Tiêu Viêm đưa ra đề nghị của mình. Danh tự này không sai. Nghe được cái tên này, Hổ Gia và người khác hai mắt tỏa sáng, không nén nổi gật đầu một cái. Gọi thế nào bàn môn? Ngốc đầu ngốc não, một chút không bá khí. Nghe được cái tên này, ở bên cạnh ăn bữa ăn sáng Tiêu Nhàn nhất thời lắc lắc, bác bỏ nói, vậy ngươi cảm thấy gọi thế nào hảo? Nhìn thấy đề nghị của mình bị bác bỏ, Tiêu Viêm chân mày cau lại, có chút khó chịu hỏi, Tạc Thiên Bang? Tiêu Nhàn nói năng có khí phách trả lời, cái gì tôm tép, Tạc Thiên, người mẹ nó làm sao không lên trời ơi? Ngươi cho rằng, ngươi không thể lên trời, là trời bị ngươi nổ sao? Nghe thấy cái này không chút khách khí, thổ khí bên trong mang theo nồng đậm bức cách danh tự. Tiêu Viêm trên trán đều là một đầu hắc tuyến. Làm sao, các ngươi có ý thấy? Nhìn thấy Tiêu Viêm mấy người ngậm miệng không nói, trong mắt mang theo vẻ khinh bỉ. Tiêu Nhàn chân mày cau lại, lạnh lùng nói, mẹ nó đấy, Tạc Thiên Bang cao lớn bao nhiêu tiến lên. Trọng yếu hơn chính là, người thân là hoa hạ xuyên Việt giả, không gọi Tạc Thiên Bang, trong lòng ngươi không có trở ngại sao? Nhìn thấy Tiêu Nhàn trong mắt tràn đầy uy hiếp chi sắc, Tiêu Viêm sắc mặt kéo ra, chỉ đành phải ngậm miệng không nói, xem như bị buộc đáp ứng. Danh tự mà thôi, không cần nghiêm túc như vậy. Nhớ kỹ về sau bang hội khẩu hiệu, Tạc Thiên xuất trinh, không có một ngọn cỏ. Tiêu Nhàn uống một hớp cháo, nhắc nhở mọi người, danh tự này, khẩu hiệu này, hảo mẹ nó xấu hổ a. Đúng rồi, ta ngày hôm qua đem dược bang thu phục, các ngươi có chuyện tìm bọn hắn là tốt rồi. Tiêu Nhàn lau miệng, nhìn thấy Tiên Nhi hai người trên mặt tràn đầy nụ cười, sắc mặt nhất thời bản, trợn mắt nhìn nhị nữ một cái, sau đó mở miệng nói, cái gì, Tam ca, ngươi nói là sự thật? Nghe thấy Tiêu Nhàn lời này, Tiêu Viêm bất khả tư nghị xông lên, sợ hãi hỏi, về sau đừng tưởng rằng lời nói của ta đang gạt ngươi. Lời giống vậy nói hai lần, ngươi nghe không có ý nghĩa. Ta nói cũng mệt mỏi. Tiêu Nhàn trợn tròn mắt, khó chịu trả lời, Tiêu Viêm, nếu như vậy, cho dù ta nghe rồi 100 lần, cũng cảm thấy rất có ý tứ. Kia có thể thật là quá tốt. Thấy Tiêu Nhàn không quá giống là đang nói láo, Hổ Gia nhất thời hưng phấn nhảy dựng lên, ngay cả Ngô Hạo lãnh khốc trên mặt cũng là mang theo nụ cười nhàn nhạt. Hả, trời hỏa lão đầu, sao ngươi lại tới đây? Đột nhiên giống như là nhận thấy được cái gì, Tiêu Nhàn nhấc mắt nhìn đến, hằng ngày hỏa tôn người đi vào, có chút hiếu kỳ hỏi, xin ra mắt tiền bối. Tiêu Nhàn đêm qua cùng bọn họ nói một lần thiên phần luyện khí tháp chuyện, Hổ Gia cùng Ngô Hạo biết rõ đối phương là đấu tôn cường giả, sắc mặt có chút câu nệ chắp tay nói. Tiêu Viêm sắc mặt ngưng tụ, cũng không có bất kỳ hoảng sợ. Tuy rằng đấu tôn lợi hại, nhưng lão sư của hắn cũng là đấu tôn, hơn nữa vẫn là dược tôn. Đến mức Huân Nhi trong mắt thoáng qua vẻ kinh dị, cũng chỉ là gật đầu một cái, cũng không có nhiều lời. Thân là cổ tộc Thiên Kim, đấu tôn cũng chính là mạnh một chút nhân vật mà thôi, chẳng có gì ghê gớm đấy. Chú ý tới Tiêu Viêm cùng Huân Nhi sắc mặt y nhưng bất động, Thiên Hỏa tôn giả tâm lý hơi kinh hãi, bất quá cũng không có nhiều lời. Ha ha, lão phu hiện tại đã là Già Lam học viện cung phụng, chẳng lẽ người không hoan nghênh ta? Thiên Hỏa Tôn giả hướng về Tiêu Nhàn đi tới, vuốt râu, vẻ mặt mỉm cười mở miệng nói, không hoan nghênh. Tiêu Nhàn không khách khí chút nào trả lời, ha ha, Tiêu Nhàn tiểu hữu nói đùa. Nghe nói như vậy, Thiên Hỏa Tôn giả thân thể cứng đờ, da mặt kéo ra, sau đó giống như là không có gì cả phát sinh qua một dạng. Đi tới Tiêu Nhàn đằng trước đi xuống, Tiêu Viêm, trên người của hắn, có dị hỏa, từ Thiên Hỏa Tôn giả trên thân, Dược lão cảm giác đến dị hỏa dao động, lập tức truyền âm nói, ồ, lão sư, ý ngươi nói là, vẫn lạc tâm viêm tại trên người hắn. Tiêu Viêm thần sắc chấn động, cực kỳ kích động hỏi, ừ, Dược lão nghiêm túc gật gật đầu, ánh mắt quan sát đến Thiên Hỏa, toát ra vẻ ngưng trọng. Đối phương mặc dù chỉ là linh hồn thể, nhưng dầu gì cũng là đấu tôn, hơn nữa trên thân cũng có dị hỏa, trừ phi hắn tự mình động thủ, bằng không không dễ làm a. Đúng rồi, gọi ngươi hỏi thăm sự tình cuối cùng thế nào. Nhìn thấy Thiên Hỏa Tôn giả không biết xấu hổ ngồi xuống, Tiêu Nhàn trực tiếp cho một cái liếc mắt, sau đó sững sờ, giống như là nhớ ra cái gì đó, dò hỏi, ha ha, chẳng qua chỉ là có người xem ngươi khó chịu mà thôi. Thấy ngươi tuổi quá nhỏ, không đủ để đảm nhiệm trưởng lão mà thôi. Nhìn thấy tiểu y tiên rót cho mình một ly trà, Thiên Hỏa Tôn giả hướng về phía nàng cảm kích gật gật đầu. Khẽ nhấp một miếng, có chút hài lòng mở miệng nói, nghe thấy cư nhiên là có người cảm giác mình vô pháp đảm nhiệm. Tiêu Nhàn sững sờ, cảm thấy cũng hợp tình hợp lý, nghĩ đến ngày hôm qua vị kia kỳ quái tôn trưởng lão. Tiêu Nhàn phảng phất thần giao cách cảm, hỏi tới, ô, có phải hay không họ Tôn người trưởng lão kia? Ha ha, một đám thật ngoan cố rồi, không biết thực lực trí thượng, không phải là trưởng lão nha, lấy thực lực của ngươi. Ta xem trong sân lớn cũng dư giả có thừa. Thiên Hỏa Tôn giả khẽ cười nói, Già Lam học viện tình huống, hắn cơ bản đều biết, ngoại trừ hai cái đấu tông đỉnh phong thủ hộ giả, là thuộc tô thiên thực lực tối cường. Lấy Tiêu Nhàn chiến lực, đơn đấu toàn bộ học viện cũng không phải là không thể được a. Viện trường, hay là thôi đi. Già Lam học viện thần xuất quỷ một viện trưởng chính là bán thánh. Những này bận tâm chuyện vẫn là để cho hắn đến đây đi. Trưởng lão liền tốt vô cùng. Tiêu Nhàn khoát tay một cái, chăm nhàm chán nại mà trả lời. Cái gì? Bán thánh? Tiêu Nhàn phía sau lời thật lòng. Thiên Hỏa Tôn giả căn bản không có nghe lọt. Trong đầu một mực tại tuần hoàn, bán thánh, hai chữ. Phảng phất máy ghi âm một dạng, ụp ụp, lời mới vừa nói, sẽ không có người nói lung tung đi. Vừa nghĩ tới mình lời mới vừa nói, Thiên Hỏa Tôn giả tâm lý bỗng nhiên có chút suy nhược. Nhìn chung quanh một chút, thấy không có người để ý mình chuyện cười mới vừa rồi. Lúc này mới yên lòng, đồng thời, Thiên Hỏa Tôn giả cũng thu hồi trong lòng tiểu tâm tư. Không định tiếp tục chèn ép Già Lam học viện, hắn cũng không muốn mình muốn chết. Thật đúng là lão nhân kia, nghe thấy Thiên Hỏa nói như vậy, Tiêu Nhàn cũng có thể xác định rồi. Bên trong lòng không khỏi có chút tức giận, ta mẹ nó vừa không có làm chuyện xấu xa gì. Nhiều cái trưởng lão phân người tiền lương làm sao? Mình đuôi mù bức bức không đồng ý, tìm mặt đúng hay không? Đi! Xem ở ngươi khổ cực như vậy phân thượng, liền cho ngươi một cái đi. Phục hồi tinh thần lại, nhìn thấy Thiên Hỏa dương mắt mà nhìn mình chằm chằm, gương mặt nịnh hót, Tiêu Nhàn có chút buồn nôn, trực tiếp cho hắn một cái linh hòe quả. Vậy thì cảm ơn. Nghe vậy, Thiên Hỏa Tôn giả trên mặt hiện đầy nụ cười, lập tức đem vật thu vào. Khục khục, Tiêu Viêm, ca của ngươi vậy còn có cái này sao? Nhìn thấy linh hòe quả, Dược Trần ánh mắt sáng lên, ho khan mấy tiếng, mở miệng nói, ừ. Tiêu Viêm thẫn thờ gật đầu một cái, Dược lão, Ngươi cái đầu gỗ này, ta mẹ nó muốn linh hoè quả, nhất định phải nói ra mới hiểu sao? Ngươi ngày thường không phải thật cơ trí sao? Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.